Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, ra ánh sáng. Chu Vũ Kiệt nói: Tiến hạ sự tình, tương lai biến số vẫn là quá nhiều. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Salad phiền não thế nào? Bắt đầu khai mạc sao? Đối với Chu Vũ Kiệt cái này biết rõ tương lai cách cục người mà nói. Đầu điều sẽ có giảm rất nhiều không thi hội sai chi phí. Phương hướng chính xác, cộng thêm du hí lợi nhuận bốc lửa. Trên mạng nghiệp vụ phát triển sẽ dễ dàng rất nhiều. Bất quá đối với tuyến hạ, ưu thế liền muốn thiếu không ít. Thức ăn ngoài có một cái tiên phát người ưu thế. Nhưng phần sau nếu như cái khác cự đầu cũng giống vậy bố trí thức ăn ngoài. Như vậy cạnh tranh cũng chỉ có thể nhìn mỗi người bản lãnh. Nhằm vào tension thời điểm, muốn lợi dụng tiến hạ ưu thế tới phát triển chính mình. Mà bây giờ phải đối mặt tiến hạ cạnh tranh. Như vậy tự cần phải lợi dụng trên mạng ưu thế tới phụ trợ tuyến hạ. Tóm lại, trên mạng mạnh hơn ta tuyến hạ không có ta cường. Tuyến hạ mạnh hơn ta trên mạng lại không ta cường. Dù là tương lai tension nhập cổ mỗ ra công ty, nhưng cũng không thể sử dụng toàn bộ lưu lượng tới chống đỡ. Trừ phi thu mua đối phương. Nhưng một khi thu mua, vậy thì lại là một chuyện khác rồi. Người sáng lập cho dù lưu lại, đối với công ty kinh doanh thái độ cũng sẽ phát sinh biến chuyển. Vì vậy, 11 năm là lợi dụng tiến hạ phản công trên mạng. Tới 12 năm, chính là chủ yếu phát triển trên mạng. Mà coi như trên mạng lưu lượng trưởng video trận địa 56 võng. Cũng là phát triển trọng điểm một trong. Có lẽ 2 năm qua 56 sẽ không tham dự bản quyền đốt tiền đại chiến. Nhưng 56 võng cũng cần tụ tập chính mình tư bản cùng với ưu thế. Mà Salad phiền não bộ này nhẹ vốn cao đầu nhập điện ảnh chính là năm nay trọng yếu nhất. Có đủ tài chính, mới có thể là phần sau chế tạo tống nghệ cùng với phim truyền hình chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Hữu Đức nói, hài lòng bánh quay trèo đoàn đội đã tới Thượng Hải một tuần lễ. Sơ kỳ phương diện, diễn viên danh sách đã quyết định, lấy cảnh địa phương trước mắt vẫn còn tìm. Bọn hắn bây giờ ở giữa cũng ở đây chuẩn bị tiền kỳ quay chụp làm việc. Chỉ cần lấy cảnh mà quyết định, rất nhanh thì có thể quay chụp. Mặt khác Doãn Chính cũng đáp ứng ký hợp đồng chúng ta. Chỉ cần Salad phiền não trong bộ phim này, hắn có thể có đủ nhất định danh tiếng. Như vậy phần sau chúng ta cũng có thể kéo dài chúng ta tạo tinh kế hoạch. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu, nói, được, tạo tinh kế hoạch một khi thành công, như vậy chúng ta liền có thể hấp dẫn càng nhiều người gia nhập vào. Đây đối với 56 phát triển, thậm chí tu tiêu đều có chỗ tốt. Ngoài ra, hài lòng bánh quay trèo một số người, cũng có thể thử nghiệm mời bọn họ thêm vào chúng ta. Tiền phương diện tuyệt đối không phải vấn đề. Internet ngành nghề, lưu lượng là thứ nhất. Mà minh tinh danh tiếng thật ra cũng là một loại lưu lượng. Rất nhiều lúc thậm chí đối với Internet xí nghiệp tồn tại ảnh hưởng rất lớn. Như 095 các đại blog tranh, sở dĩ Sina blog có khả năng thu được thắng lợi sau cùng. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là Sina tại tiền kỳ ký hợp đồng vô số ngôi sao làng giải trí. Đem đại lượng người ái mộ hấp dẫn tới. Rồi sau đó vào sân tension chậm một bước. Chỉ có thể chuyển hướng mời giới thể dục minh tinh. Mà thể dục minh tinh người ái mộ kia có thể so với ngôi sao làng giải trí nhiều. Trễ một bước liền muộn vô số bước. Cuối cùng, dù là tồn tại QQ dẫn lưu, tension block vẫn thua rồi. Mà theo 11 năm bắt đầu, tension đẩy ra video nghiệp vụ. Hơn nữa toàn lực dẫn lưu. Chính là vì cái này mục tiêu. Thậm chí đến vài năm sau đó, thu mua khởi điểm. Cũng là vì này một mảnh vài cục, tới 20 năm sau, nửa giới giải trí đều bị tension nắm trong tay. Mặt khác nửa cũng nhận được ảnh hưởng nghiêm trọng, mà khi tại tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực không đấu lại bài lúc. Lợi dụng bản quyền áp chế bài, tự là đương thời nòng cốt chiến lược, mà hết thảy này điểm ban đầu, thật ra chính là trước mắt đối với giới giải trí bố trí. Lâm Hữu Đức cười nói. Chu Quyên các nàng thật ra tâm lý nắm chắc. Ta muốn nàng biết rõ nên làm như thế nào. Được, Vậy chỉ hy vọng bộ phim này có khả năng sớm một chút đi ra đi. Chu Vũ Kiệt cười nói. Tuy nói bộ phim này lợi nhuận có lẽ không kém, nhưng cũng không đến nỗi để cho Chu Vũ Kiệt tự mình tham dự vào. Tình cờ chú ý một hồi là được. Hắn muốn, chính là điện ảnh cuối cùng sinh ra lợi nhuận, danh tiếng cùng với người. Lâm Hữu Đức cười một tiếng, lại nói, đúng rồi, Chu Tổng, WeChat cùng Tencent Video ở giữa hợp tác tình huống. Ta đã sớm sắp xếp người tại trên mạng bắt đầu dần dần ra ánh sáng. Hiện tại lượng biến dẫn đến chất biến, nhanh trở thành một cái nhiệt lục soát. Ta chuẩn bị lại thêm một cây đuốc. Ngươi muốn cho Tu Tiêu tới tiến hành tin tức đẩy đưa. Chu Vũ Kiệt vấn đạo. Lâm Hữu Đức nói. Tu Tiêu sẽ đẩy đưa. Bất quá muốn nhanh chóng nổ chuyện này. Phương pháp tốt nhất vẫn là blog nhiệt lục soát. Được. Vậy thì xài mấy trăm ngàn. Đem chuyện này rang nóng đi. Chu Vũ Kiệt đáp ứng nói. Blog nhiệt lục soát. Thật ra muốn lên liền lên. Muốn xuống liền xuống. Chỉ cần có tiền là được. Mà bây giờ Sina tức là fan letter cổ đông, lại cùng Tencent quan hệ không được, có thể kiếm tiền thời điểm, còn có thể cái hố đối thủ một cái, phỏng chừng cao hứng đều tới không thể thành. Ngày mùng 3 tháng 3, một cái nhiệt lục soát xông lên blog trước 10 nhiệt độ. Đề mục chính là, bị phân biệt đối đãi WeChat người sử dụng. Văn chương bên trong nội dung rất đơn giản. Đầu tiên là đại khái giới thiệu một chút WeChat cùng Tencent Video ở giữa hợp tác. Người sử dụng chỉ cần sử dụng WeChat đăng nhập, liền có thể miễn đi 90s video nỗi khổ. Này vốn là một loại phi thường huệ dân chính sách. Người sử dụng môn đã sớm chịu đủ rồi như thế trưởng thời gian quảng cáo. Nhất định chính là lãng phí sinh mạng. Nhưng rất nhanh, WeChat người sử dụng môn cũng phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Vậy chính là có những người này có cái này phúc lợi. Có vài người lại không có. Sau bị điều tra sau mới phát hiện. Nguyên lai những thứ kia đã là WeChat sôi nổi người sử dụng liền căn bản không có cái này phúc lợi. Chỉ có những thứ kia tân chú sách người sử dụng mới được. Mà này nhóm người, nếu như tương lai cũng bắt đầu sử dụng WeChat, như vậy thời gian dài sau đó, Tencent Video phúc lợi cũng sẽ biến mất. Mà nếu như còn chưa dùng như thế nào, như vậy thì có thể tiếp tục miễn quảng cáo, cho đến nhóm người này bắt đầu sử dụng WeChat phục vụ mới thôi. Đồng thời, cùng Tencent Du Hí phương diện hợp tác tình huống cũng không kém như vậy. Văn chương cuối cùng, người viết cũng đại khái giảng giải một ít big data giết quen thuộc khái niệm. Một loại quan niệm bị nói lên, đó chính là Internet thời đại. Người càng trung tâm với một cái phần mềm. Như vậy thì càng có thể bị coi là sao. Cũng trong lúc đó, Tu Tiêu cũng bắt đầu phát huy chính mình tác dụng. Căn cứ người sử dụng đối với WeChat người sử dụng tình huống. Trực tiếp hướng bình thường sử dụng WeChat người sử dụng đẩy đưa bản văn chương này. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều thích blog. Tiến hành song song bên dưới. Mới là phạm vi lớn hơn bao trùm. Nhiệt lục soát cùng các đại tin tức bình đài truyền đi. Rất nhanh thì đem tin tức truyền cho rồi mấy chục triệu người sử dụng. Sở hữu WeChat người sử dụng mặc dù chưa nói tới tức giận, nhưng cảm giác mình là một kẻ ngu. Ta dùng ngươi phần mềm, kết quả được đến chính là cái này đãi ngộ. Tuy nói đoàn mua hoặc là thức ăn ngoài ngành nghề cũng sẽ có đối với mới người sử dụng phụ cấp chờ một chút, nhưng đó là lão người sử dụng lúc trước đã từng thu được rồi ưu đãi. Sau đó mới đặc biệt cho phụ cấp mới người sử dụng. Cũng coi như nói đi qua. Nhưng WeChat loại này thao tác hoàn toàn khác nhau. Blog phía dưới bình luận khu, vô số người bắt đầu phát biểu lấy ý nghĩ của mình. Khe nằm, ta nói vợ của ta như vậy có thể miễn quảng cáo nhìn Tencent Video. Ta tài khoản lại không được. Nguyên lai là có chuyện như vậy à. Trên lầu, vội vàng đem WeChat xóa. Lại gắn một lần nhìn một chút. Lầu hai ngươi là tiểu bạch đi. Xóa WeChat lại có tác dụng gì? Thẻ căn cước cùng số điện thoại di động đã bị ghi chép. Vậy làm sao bây giờ à? Đồ chơi này vẫn không thể cho người khác mượn dùng. Theo WeChat nhất định phải tại cùng một cái điện thoại di động phía trên. Kia thử một chút thôi. Gian dài không cần WeChat. Nói không chừng bọn họ sẽ cũng cho người miễn quảng cáo đặc quyền. Cũng vậy, dù sao có QQ rồi. Dùng fan letter cũng được à. Fan letter phía trên vẻ mặt bao đó là thật nhiều. Rất thú vị, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.